Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 766, Lý Thái đi đầu trang khất cái. Người nói là đám ăn mày này toàn bộ bị người khống chế lại. Cái kia đám ăn mày này đến cùng thì có ích lợi gì nơi đây? Hoa Nam không rõ đối với Từ Thiên Đạt hỏi. Đám ăn mày này đến cùng có thể làm cái gì? Ta bây giờ còn thật không rõ ràng. Bất quá ta cảm giác một cái châu phủ bên trong không có ăn mày. Tuyệt đối không phải là một cái bình thường sự tình. Từ Thiên Đạt đối với Hoa Nam nói. Muốn điều tra việc này cũng không rất khó khăn. Hắn có thể đem Ích Châu Thành bên trong khất cái toàn bộ khống chế lại. Chưa hẳn có thể đem Ích Châu cảnh nội sở hữu khất cái cũng toàn bộ khống chế lại, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta đem tìm tòi phạm vi mở rộng, liền nhất định có thể tra ra toàn bộ câu chuyện trong đó tới. La Hoán ngẫm lại sau mở miệng nói, như thế một cái cách nào, bất quá ghi nhớ kỹ nhất định không thể đánh rắn động cỏ. Bằng không không chỉ không đạt tới chúng ta mong muốn mục đích, trái lại còn sẽ làm đối phương cảnh giác lên. Lý Thái gật gù rồi nói ra, sau đó trong vài ngày, tất cả mọi người bị Lý Thái phái ra, thế tất yếu đem cái này một Ích Châu Thành nhất cử nhất động khiến cho rõ rõ ràng ràng. Dù sao bây giờ Lý Thái đã có thể khẳng định, Thục Vương Lý Khác đúng là âm mưu kế hoạch là cái gì. Tuy nhiên hiện tại cũng không phải động đến hắn thời điểm, nhưng tối thiểu phải đem tất cả nắm giữ ở trong tay mình. Cái này một ngày, Lý Thái vừa sau khi ăn cơm trưa xong, đang tại không có chuyện gì cùng Vũ Mị Nương tán gẫu. Liền nghe Lý Thiên Minh đến thông chi Lý Thái, nói La Hoán, Hoa Nam cùng Từ Thiên Đạt trở về. Mị Nương, người trước tiên chính mình nghỉ ngơi một hồi, chờ ta xử lý xong chính sự về sau trở lại cùng ngươi. Lý Thái đối với bên người Vũ Mị Nương nói. Lý Thái sau khi nói xong, đứng dậy liền cùng Lý Thiên Minh rời phòng, đến Từ Thiên Đạt bọn họ bên trong căn phòng. Ba người nhìn thấy Lý Thái đến, dồn dập đứng dậy hướng về Lý Thái hành lễ. Sau đó Từ Thiên Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói. Chủ công, quả nhiên không ra chúng ta dự liệu. Cái này Ích Châu Thành khất cái xác thực gặp sự cố. Liền ngay cả Ích Châu bên dưới thành thuộc mấy huyện thành, khất cái cũng là một cái cũng không thấy được. Bất quá trải qua thuộc hạ thăm dò được biết rõ, đám ăn mày này cũng là ở gần trong vòng một năm mới biến mất. Trước cái này Ích Châu cùng những nơi khác một dạng, còn là có thêm nhất định số lượng khất cái tồn tại. Các ngươi có phát hiện gì? Cái này Ích Châu thành gần nhất có hay không biết thường xuyên phát sinh cái gì quái lạ sự tình? Lý Thái mở miệng đối với La Hoán cùng Hoa Nam hỏi. Chủ công, Ích Châu cấp dưới thị trấn, chúng ta toàn bộ đã điều tra, vẫn chưa có chuyện đặc thù gì phát sinh. Chỉ bất quá trong thị trấn những cái không việc làm, nhưng dường như khất cái đồng dạng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hơn nữa nghe nói là có người đem bọn họ tổ chức chiêu mộ, nói là dẫn bọn họ đi đào mỏ vàng. Hoa Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, đào mỏ vàng, cái này Ích Châu phụ cận có thể có cái gì đại hình mỏ vàng tồn tại? Lý Thái mở miệng đối với lấy điếm tiểu nhị thân phận làm yểm hộ ảnh vệ người phụ trách hỏi, điện hạ, ở Ích Châu quanh thân vẫn chưa phát hiện có đại kim quáng tồn tại. Vì lẽ đó e sợ chuyện này có khác kỳ lạ. Ảnh vệ không chút nghĩ ngợi đối với Lý Thái nói. Xem ra vô luận là khất cái biến mất, hay là những này không nghề nghiệp nhân viên đi đào mỏ vàng, đều thuyết minh một chuyện. Đó chính là rất nhiều nhàn tản sức lao động, bị có lòng người cho khống chế lại. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Nếu có thể tìm tới chỗ đột phá, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng đem chuyện này làm rõ. Thế nhưng là bây giờ người ta đã đem sự tình bố trí được gần như. Hiện tại lại nghĩ làm rõ sự tình ngọn nguồn, chỉ sợ cũng có một chút Mã Hậu Pháo cảm giác. Hơn nữa điều tra độ khó khăn cũng tăng cường nhiều gấp mấy lần. Từ Thiên Đạt ngẫm lại sau mở miệng nói, chuyện này có khó khăn gì? Không có thời cơ chúng ta liền máy sản xuất biết. Không có chỗ đột phá, chúng ta liền chính mình tìm ra một cái chỗ đột phá. Lý Thái cười đối với Từ Thiên Đạt nói, nghe được Lý Thái nói như vậy, mọi người không khỏi đưa mắt tụ hướng về Lý Thái. Muốn biết Lý Thái cái này chỗ đột phá, đến cùng chuẩn bị làm sao đi chế tạo. Các vị có từng thể nghiệm qua khất cái sinh hoạt, không bằng trời sáng bản vương cùng các ngươi cùng một nơi trải nghiệm một hồi làm sao? Nhìn thấy, mọi người không rõ vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, chủ công, thuộc hạ cũng không phải không muốn đóng vai khất cái, thế nhưng vô duyên vô cớ xuất hiện mấy cái khất cái. E sợ rất dễ dàng bị người ta hoài nghi, đến thời điểm đó làm không cẩn thận không chỉ không có làm rõ cái gì, trái lại còn sẽ làm chính mình người đang ở hiểm cảnh. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu như chúng ta là bởi vì đặc thù nguyên nhân, cuối cùng dẫn đến chính mình người không có đồng nào, có phải hay không sẽ bị người ta cảm thấy có gì có thể kỳ quái? Lý Thái vừa cười vừa nói, các ngươi nơi này chính là tên lừa đảo, nào có đánh cược mấy ngày một cái không thể thắng đạo lý. Hiện tại đem tiền trả lại cho ta, chúng ta còn thì thôi, bằng không ta hiện tại liền đi báo quan, cáo các ngươi giở trò lừa bịp dối trá. Một gã đại hán tại sòng bạc bên trong lớn tiếng la hét, vị huynh đệ này, thua tiền là ngươi vận khí không tốt, cùng chúng ta sòng bạc lại có quan hệ gì? Nếu như ngươi tiếp tục ở trong đây hồ ngôn loạn ngữ, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đổ Phương trưởng quỹ đối với tên kia đại hán nói, các ngươi giở trò lừa bịp lừa gạt tiền, chẳng lẽ còn không dám để cho người nói? Hôm nay ta liền nói, nhìn ngươi có thể đem ta như thế nào, tin hay không ta buổi tối một cây đuốc, đối xử với ngươi cái này Đổ Phương cho ngươi đốt. Tên kia đại hán lớn tiếng hô, xem ra ngươi thật không biết, cái này đánh cược phòng sau lưng Đông gia là ai vậy? Hôm nay không ngại ta sẽ nói cho ngươi biết, tại đây Ích Châu Thành bên trong, muốn ở ta nơi này Đổ Phương gây sự người, có thể tuyệt đối không có một cái nào sẽ có kết quả tốt. Đổ Phương trưởng quỹ một mặt cuồng vừa cười vừa nói, sau đó Đổ Phương trưởng quỹ vung tay lên, hơn 10 tên tay chân liền hướng về vị này đại hán xông lại. Lúc mới bắt đầu đợi, vị này đại hán còn tính chất tượng trưng phản bác mấy lần, thế nhưng là sau đó liền bị người ta đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng bị người ta dường như vứt gà tử giống như vậy, trực tiếp từ Đổ Phương bên trong cho ném tới trên đường cái, liền ngay cả y phục trên người ở vừa nãy quyền đấm cước đá bên trong đã không ra hình thù gì. Lúc này vị này đại hán xem ra đó là muốn bao nhiêu chán nản có bao nhiêu chán nản, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Bất quá không có một người nào đồng ý thân xuất viện thủ đến giúp một đám vị này chán nản đại hán. Các ngươi cho ta chờ, mối thù hôm nay tiểu gia ta sớm muộn sẽ cùng các ngươi tới đi. Tên kia đại hán sau khi nói xong liền xoay người rời đi Đổ Phương. Cái này đại hán không phải người khác, chính là cải trang giả dạng La Hoán. Hơn nữa vì để người khác tin tưởng mình là thật thua sạch lộ phí, vì lẽ đó La Hoán cố ý lựa chọn một nhà thuộc Vương Lý khác danh nghĩa Đổ Phương, đồng thời cuối cùng mất hết vốn liếng, liền về nhà lộ phí cũng không lưu lại một văn. Lúc mới bắt đầu đợi, La Hoán hay là rất có cốt khí, vẫn chưa hướng về bất kỳ ai ăn xin quá một hạt mét. Hơn nữa còn là 10 phần có phái ngồi ở tiệm cơm bên trong, đồng thời ăn uống thoải mái điểm một bàn lớn phong phú tiệc rượu. Vừa mới bắt đầu lão bản nhà hàng tự nhiên không có cái gì hoài nghi, thế nhưng là cơm nước xong mới phát hiện La Hoán trên thân dĩ nhiên thật người không có đồng nào. vì lẽ đó cuối cùng lại sẽ la hoán hành hung một trận. Sau đó ném đến trên đường cái, mà lúc này La Hoán cũng sớm đã áo không đủ che thân. Đã là 10 phần một bộ khất cái dạng, lúc này La Hoán cũng đã không kiêng dè nữa Tôn Nghiêm. Dù sao Tôn Nghiêm không thể lấp đầy bụng. Cứ như vậy, La Hoán thành công cái thứ nhất trở thành, bị người khác tiếp thu khất cái, xem như hoàn thành lý thái giao cho, chỉ còn chờ cá cắn câu. Mà cùng lúc đó, một tên tiêu tiền như nước hào khách, ở trong thanh lâu dùng hết hắn cuối cùng một viên khai nguyên thông bảo. Vì vậy bị vô tình đuổi ra tới, bất quá người này tự nhiên không muốn liền như vậy bỏ qua. Lại nhiều lần chuẩn bị lại tiến vào thanh lâu, thế nhưng là thanh lâu nuôi những cái tay chân, làm thế nào có thể để hắn thành công? Cuối cùng người này chỉ có thể bất đắc dĩ ở thanh lâu ở ngoài lớn tiếng mắng. Ta ở đây hoa mấy trăm lạng bạc dòng, bây giờ liền về nhà lộ phí đều không có. Khó nói liền không thể cho ta mượn mấy lượng bạc, làm về nhà lộ phí không được. Thế nhưng là hắn gọi mắng cũng không có đổi lấy thanh lâu tú bà đồng. Tình, trái lại chịu một trận đánh đập, cứ như vậy lại một cái khất cái. Ở Ích Chất Thành bên trong xuất hiện, người này không phải người khác, chính là cải trang giả dạng Từ Thiên Đạt, mà Lý Thái lựa chọn phương thức, thì càng thêm thê thảm, Lý Thái cũng không có có trang đổ quỷ cùng khách làng chơi, mà là giả trang thành Hòa Vũ Mị Nương bỏ trốn một đôi tình lữ. Cuối cùng Vũ Mị Nương người nhà tìm tới bọn họ, vô tình đem Vũ Mị Nương mang đi. Mà Lý Thái một người chán nản lưu ở Ích Châu Thành bên trong. Mỗi ngày lấy rượu tiêu sầu. Cuối cùng dĩ nhiên bị bệnh ở bên trong khách sạn. Cuối cùng bởi vì chữa bệnh tiêu hết trên thân sở hữu tích trữ. Tự nhiên cũng là bị khách sạn quét rác ra cửa. Bất đắc dĩ lưu lạc là một tên lấy ăn xin mà sống khất cái. Lý Thái lựa chọn cái này phương pháp. Có chút tương tự với năm đó Tần Quỳnh làm giản mua ngựa. Bất quá làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là để Hoa Nam đem Vũ Mị Nương tiếp đi, miễn cho Vũ Mị Nương chịu đến uy hiếp. Cứ như vậy, Ích Châu Thành bên trong liền xuất hiện ba tên khất cái. Hơn nữa xuất hiện đều là như vậy hợp lý, căn bản sẽ không để cho người có chút hoài nghi. Cứ như vậy, Lý Thái ba người bọn họ bắt đầu ở Ích Châu Thành bên trong ăn xin sinh hoạt. Sinh hoạt trải qua được kêu là một cái thê thảm. Cơ một trận no một trận trải qua. Chỗ ở phương giá chỉ có thổ địa miếu. Thục Vương Phủ, Điện Hạ, gần nhất trong thành đột nhiên xuất hiện ba tên khất cái. Bây giờ đã ở Ích Châu Thành bên trong ăn xin có hơn 10 ngày. Dương Đạt mở miệng đối với Thục Vương Lý Khác nói. Có khất cái ngươi cứ dựa theo lão cách nào, bắt lại không phải xong, hà tất bực này việc nhỏ cũng tới quấy rầy điện hạ. Roi Minh một mặt xem thường đối với Dương Đạt, nói, nếu như chỉ là phổ thông khất cái, ta đã sớm dựa theo lão cách nào xử lý. Cùng điện hạ nói lên nguyên nhân, chính là bọn họ trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ. Sau đó Dương Đạt liền đem Lý Thái ba người trở thành khất cái trải qua, cùng Thục Vương Lý Khác nói một lần, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên, chuyện như vậy ở đại đường, phòng trừng mỗi người, chính là quá mức cẩn thận, làm khởi sự đến phản đến hơi tay bó chân. Roi Minh xem thường nói, quản hắn thật giả đây, đem bọn họ ném tới trong ngọn núi đi, coi như bọn họ có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Cũng đừng muốn rời đi nơi đó nửa bước, đến thời điểm đó coi như là bọn họ có ý mà làm. Có thể thế nào đây? Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh quản gia Lý Minh nói, Lý Tiên Sinh nói không tệ, tối hôm nay liền đem bọn họ đưa đến trong ngọn núi. Bất quá vì là lý do an toàn, nhất định phải phái người xem chừng bọn họ, nếu có cái gì dị động, trực tiếp cho bản vương giết. Thục Vương Lý Khác gật gù rồi nói ra, kỳ thực Thục Vương Lý Khác trong lòng, căn bản cũng không cho rằng cái này ba cái khất cái có vấn đề gì. ngược lại cảm thấy không có cái gì đáng giá hoài nghi. Dù sao ba người lựa chọn phương thức so sánh hợp lý. Kỳ thực Dương Đạt trong lòng minh bạch, nếu thật là triều đình phái tới người, cũng không phải là đơn giản sát nhân diệt khẩu, là có thể xử lý. Thế nhưng là Thục Vương Lý Khác đã đập, hắn tự nhiên cũng không có cách nào phản bác nữa. Bởi vì Dương Đạt biết rõ, Thục Vương Lý Khác thuộc về loại kia chuyên quyền độc đoán tính cách. Nếu như mình quá mức vi phạm ý hắn nguyện, ngược lại sẽ làm hắn cảm giác mình có khác giáp tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.